Vô địch thiên hạ, chương 588, hắn trốn không thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 588, hắn trốn không thoát xác định đầu phiếu. Hoàng Tiểu Long hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới tiền phương tọa đỉnh núi bay đi. Mười mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới tọa đỉnh núi giữa sườn núi. Này tọa đỉnh núi tại chúng dãy núi chi trung cũng không cao, cỏ dại bộc phát, đống loạn thạch phóng, nếu không phải Hoàng Tiểu Long cảm ứng được sơn phúc chi nội quả thật có long khí, còn thật không có nghĩ đến băng phách thần giáo bảo khố ở nơi này sơn phúc chi nội. Có Long Hoàng Ngao Thái Nhất trợ giúp, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền tới nơi này tọa đỉnh núi nội bộ. Sau khi, Hoàng Tiểu Long liền đi tới đỉnh núi nội bộ trăm trượng chỗ, đứng ở băng phách bảo khố đại môn trước. Băng phách bảo khố đại môn, có 10 trượng cao, rộng số 10 mét, không biết là loại nào quảng sắt chú chế, mặt trên khắc một đám đồ văn, những. Này đồ văn tượng viễn cổ yêu thú, vừa giống như phù văn, vừa giống như viễn cổ chiến tranh chi đồ. Bảo khố đại giữa cửa, có một cái rõ ràng lỗ, hiển nhiên là chìa khóa lỗ cắm vị trí. Hoàng Tiểu Long nhìn bảo khố đại môn, ngẩn người tiện đà cười gượng, bảo khố là tìm được rồi, bất quá không có chìa khóa, làm sao bây giờ? Tượng băng phách thần giáo cái loại này cổ lão môn phái bảo khố cấm chế khẳng định rất cường, mạnh mẽ mở nhất định là không được, cho dù có thể mạnh mẽ mở, lực lượng ba động, đến lúc đó đem 6 người đưa tới cũng là một cái đại phiền toái. Trước đem bảo khố dọn đi, Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, sau đó sẽ chậm chậm phá giải mặt trên cấm chế. Hoàng Tiểu Long sừng sốt, cái này cũng được, bất quá tiện đà cười gượng, muốn đem toàn bộ bảo khố dọn đi, nói dễ vậy sao? Ta tới thế ngươi áp chế cấm chế của bảo khố. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, dùng lực lượng của ngươi, dọn đi bảo khố không khó lắm. Hoàng Tiểu Long chần chờ, cho dù như vậy, hắn có thể đem bảo khố dọn đi thế nhưng đem bảo khố dọn đi, đỉnh núi rung động, khẳng định sẽ khiến cái khác 6 người chú ý, lề mề. Cho dù 6 người kia qua đây, còn có ta, sợ cái gì? Long Hoàng Ngao Thái Nhất thanh thúc đạo, nhanh, 6 người kia nên rất nhanh thì sẽ tìm được nơi này. Lập tức Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa. Đi tới bảo khố đại môn trước, đan điền tiên nguyên chi lực điên cuồng vận chuyển lên, tiếp theo, song trường bỗng nhiên một làm bảo khố đại môn tượng rút thụ thông thường hướng về phía trước một rút. Bảo khố mặt trên cấm chế lóe lên, lực lượng kinh khủng liền muốn hướng Hoàng Tiểu Long công kích thời gian. Long Hoàng Ngao Thái Nhất song trường bỗng nhiên một phách một cổ mạnh mẽ chí cực long nguyên chi lực đem bảo khố cấm chế lực lượng dưới áp chế tới. Oanh, tùy Hoàng Tiểu Long hướng về phía trước một rút bảo khố buông lỏng, toàn bộ sơn phúc nội bộ chấn động. Tuy rằng cách xa nhau khá xa thế nhưng sơn phúc rung động còn là đưa tới xa xa 6 người chú ý, 6 người toàn bộ hướng sơn phúc phương hướng nhìn lại. Đây là có chuyện gì? Thanh Long học phủ Lý Thanh Minh kinh nghi nói. Lúc này, lại là một trận rung động, 6 người biến sắc nhìn nhau, có người cũng ẩn núp tiến đến, Lục Thông hai mắt hàn mang lóe lên. Chúng ta đã qua, 6 người dừng lại sau đó, hóa vì 6 đạo lưu quang hướng Hoàng Tiểu Long nơi sơn phúc phá không mà đến. Sơn phúc chi nội, Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên một giống, hắc lam song long phi ra, lần thứ hai toàn lực một rút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bảo khố lại thượng lại thăng một chút bất quá, còn là rất khó triệt để rút ra. Mà thôi, hay là để ta đi. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, nói xong, Long Châu quang mang lập lòe, từng đạo Long Nguyên chi lực từ Long Châu tuôn ra, dọc theo Hoàng Tiểu Long song trường. Tại Long Hoàng Ngao Thái Nhất trợ lực hạ cuối cùng, bảo khố chậm rãi bay lên mà lên. Toàn bộ sơn phúc rung động không ngớt, phảng phất có tuyệt thế hung thú từ trong đó chạy ra thông thường. Lục Thông 6 người càng tới gần, xa xa đã thấy Hoàng Tiểu Long nơi đỉnh núi, nhìn đến Hoàng Tiểu Long nơi đỉnh núi kịch liệt rung động tình cảnh, không tự chủ được giật mình, nghi hoặc. 6 người không tự chủ được chần chờ, ngay 6 người chần chờ gian, đột nhiên, đỉnh núi nứt ra, 6 người nhìn đến một cái tóc đen thanh niên nhân nâng một cái to lớn như một tòa núi nhỏ ngọn núi hình tứ phương bảo dương từ đỉnh núi chi nội bay ra. 6 người mở chừng hai mắt, này là băng phách bảo khố, 6 người hai mắt kinh hỉ thân hình lóe lên, hướng Hoàng Tiểu Long nhào tới. Lúc này, Long Châu quang mang lóe lên, Hoàng Tiểu Long đem băng phách bảo khố thu vào Long Châu không gian. 6 người đem Hoàng Tiểu Long vây lại, bởi vừa rồi mọi người chỉ chú ý Hoàng Tiểu Long nâng băng phách bảo khố, hơn nữa cự ly xa, nhất thời không có chú ý Hoàng Tiểu Long mặc Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử phục sức hiện tại gần, nhìn đến Hoàng Tiểu Long mặc trên người Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử phục sức thời gian, không tự chủ được đều thấy bất ngờ. Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão Nhiếp Vũ bất ngờ sau đó, bừng tỉnh, nhìn Hoàng Tiểu Long, đột nhiên quát lên. lớn mật, ngươi là chúng ta Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử, nhìn thấy chúng ta ba vị thái thượng trưởng lão còn không quỳ xuống đại lễ. Dựa theo Huyền Vũ học phủ quy củ, phàm là ngoại môn, nội môn đệ tử nhìn thấy thái thượng trưởng lão, đều muốn quỳ xuống hành lễ. Hoàng Tiểu Long nghe nói, cười nhạt, thái thượng trưởng lão, các ngươi cùng Thanh Long học phủ người cấu kết, dựa theo Huyền Vũ học phủ quy củ, không chỉ muốn cướp đoạt các ngươi thái thượng trưởng lão vị, còn phải bị vạn hình nỗi khổ. Huyền Vũ học phủ cùng Thanh Long học phủ tuy rằng đều là vạn tượng thần vị diện dưới sự khống chế thế lực thế nhưng hai đại học phủ chi gian thời gian qua bất hòa, một mực cạnh tranh, mâu thuẫn. Nhiếp Vũ ba người sắc mặt hơi đổi một chút, hai mắt sát ý lóe lên. Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão Triệu Lộ Phi lắc đầu một cười. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được rời đi nơi này. Cấp một mình ngươi lựa chọn, ngoan ngoãn đem băng phách bảo khố giao ra đây, sau đó chúng ta cho ngươi cái thống khoái, đương nhiên, ngươi nếu như cảm thấy bản thân có thể trốn được lời nói, cũng có thể lựa chọn trốn, thế nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng như vậy làm, bằng không đợi lát nữa sống không bằng chết. Lục Thông lạnh lùng nói, không cần nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp sát là được. Triệu Lộ Phi hai người nhìn về phía Nhiếp Vũ, Nhiếp Vũ điểm gật đầu. Này nội môn đệ tử tự nhiên không thể ly khai, sau đó Huyền Vũ học phủ cho dù cha cũng sẽ không tra được bọn họ đầu thượng. Đương nhiên, cho dù tra được bọn họ đầu thượng, bọn họ cũng hội dùng dĩ hạ phạm thượng lý do tới giết này nội môn đệ tử, dùng bọn họ thân phận, Huyền Vũ học phủ cũng sẽ không miệt mài theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi Hoàng Tiểu Long lúc trước dùng tiên nguyên chi lực biến hóa diện mạo, sở dĩ Nhiếp Vũ ba người tỉnh không có nhận được Hoàng Tiểu Long. Không phải, nếu như biết Hoàng Tiểu Long là bọn hắn Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền, muốn giết Hoàng Tiểu Long còn là rất kiêng kỵ. Triệu Lộ Phi thấy Nhiếp Vũ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, đột nhiên hư không một trường hướng Hoàng Tiểu Long một phách mà ra. Trường phong lôi động không gian phá, bất quá, ngay hắn trường lực muốn đánh trúng Hoàng Tiểu Long thời gian, đột nhiên, sáu người nhìn đến Hoàng Tiểu Long mi tâm quang mang lóe lên ầm ầm chấn động, khủng bố lực lượng hủy diệt hướng tứ phương tịch quyển khai tới. Sáu người cả kinh phi thân vừa lui, đợi sáu người nhìn nữa đi thời gian, Hoàng Tiểu Long thân ảnh đã tiêu thất vô tung. Này, Lục Thông phi thân đi tới Hoàng Tiểu Long trước kia đứng thẳng không gian, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chuyện gì xảy ra, không thể có thể tiểu tử này, làm sao có thể biến mất. Hắn thế nào đào tẩu, Nhiếp Vũ gầm lên giận dữ, tìm nhất định muốn đem tiểu tử này tìm ra, không thể để cho hắn chạy thoát. Hắn trốn không thoát, Lục Thông hai mắt hàn mang lập lòe. Phải ly khai băng phách bảo tàng không gian, phải có mở cấm chế bí pháp mới được, hắn nhất định còn đang băng phách bảo tàng không gian cách chương.